Cực phẩm thần y chương 1975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1975 Trần Gia Bảo hấp thụ toàn bộ nội kình của Vũ Vô Song và Vũ Cửu Nguyệt, đến lúc tăng cường sức lực và tốc độ của mình, lại cộng thêm Trảm Nhân Kiếm, tốc độ trong nháy mắt càng đạt đến đỉnh điểm, đánh bất ngờ, mới có thể thuận lợi giết chết Vũ Hải Thanh như vậy. Nếu không, Vũ Hải Thanh tốt xấu gì cũng là cường giả của bán bước truyền kỳ, làm sao có thể bị Trần Gia Bảo dễ dàng giết chết như vậy. Lúc này, trên Trảm Nhân Kiếm hơi thở phát ra, điên cuồng phát ra, sau khi một kiếm xuyên qua ngực của Vũ Hải Thanh, khí kình điên cuồng liên tục tạo ra những vết thương cho Vũ Thanh Hải, trước ngực đột nhiên xuất hiện một lỗ máu to bằng cái bát, một tiếng thở phù, Vũ Thanh Hải phun ra một ngụm máu, ngay cả nói cũng chưa nói được thì đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Trần Gia Bảo rút kiếm ra, Vũ Hải Thanh mềm nhũn té trên mặt đất, máu chảy ra như chút. Kế tiếp vong hồn dưới kiếm, lại là ai đây? Trần Gia Bảo lau máu trên miệng, ánh mắt sắc bén, trong lúc đó liếc nhìn giữa Vũ Vô Song, Vũ Cửu Bảo cùng Vũ Trầm Minh, ba người họ sát khí đầy trời. Mọi người xung quanh tất cả đều chấn động, đều nói không ra lời, đối diện với 5 vị vây công cường giả nhà họ Vũ, Trần Gia Bảo phế một người, giết một người, biểu hiện như vậy, chiến tích như vậy, quả thật chính là kinh thế hãi tục. Trong đám người đứng đợi Ngô Thanh, Hoàng Chấn Hưng đều mở to miệng, hết sức kinh hãi, đại não thiếu chút trống rỗng, vãi, sức mạnh của Trần Gia Bảo cũng quá nghịch thiên đi. Vũ Nhược Uyên, Phương Hàn Diệc cùng Vũ Nguyệt Giang đợi người cũng kinh hãi nói không ra lời, ngay sau đó bọn họ trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực sâu đậm, khi xưa, bọn họ là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng trong mắt người khác, nhưng mà bọn họ chỉ là một cái rắm khi so với Trần Gia Bảo, đầu tiên là trận đấu lớn về trung bị Trần Gia Bảo không thương tiếc đè ép, mà trên võ thuật bọn họ không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo loại đối thủ này, quả thật làm bạn cùng lứa tuyệt vọng. Trên đài người chủ trì, Vũ Hoàng Việt kinh hãi đứng lên. Vũ Văn Uyên và Vũ Hải Thanh hai người, đều là những nhân vật nổi tiếng trong nhà họ Vũ, nửa thân tu vi bán bước truyền kỳ, cho dù là toàn bộ Việt Nam, cũng là cao nhất, nhưng mà bọn họ như vậy. Bị Trần Gia Bảo giết như vậy sao? Vũ Nhuận Nguyệt chấn động như vậy, ngay sau đó nội tâm có một trận lo lắng, vội vàng nói. Lão Giang, sức mạnh của Trần Gia Bảo vượt xa ngoài tưởng tượng, chú hai vẫn còn trên sân chiến đấu, nhưng mà tu vi của chú hai cũng gần tương đương Vũ Văn Uyên bọn họ. Lời sau cô ấy không nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, Vũ Trầm Minh, chủ nhân của nhà họ Vũ núi Vũ Ẩn, cũng có khả năng bị Trần Gia Bảo giết chết. Vũ Hoàng Việt ngay lập tức phản ứng lại, kinh hãi hô một tiếng, lo lắng buồn phiền. Vũ Lâm Giang sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Trần Gia Bảo kiếm ý vút trên trời, trầm giọng nói. Nếu cần thiết tôi sẽ ra tay giải quyết Trần Gia Bảo. Vũ Nhuận Nguyệt và Vũ Hoàng Việt lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ông Giang mặc dù bình thường không ra tay, vẫn luôn lấy tư thế hiện thân của một lão trung y, nhưng mà trên thực tế, là một tượng Phật lớn nhất mạnh nhất của núi Vũ Ẩn, tu vi võ đạo của ông Giang, cũng là người lợi hại nhất, có ông Giang ra tay, Vũ Trầm Minh tuyệt đối có thể bình an vô sự. Trên sân, Vũ Vô Song nhìn Trần Gia Bảo Vũ chỉ quả nhiên màu hồng kiếm quang sấm sét, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Gia Bảo, anh đây là kiếm thức gì? Kiếm tiên di chiêu, Trảm Nhân Kiếm. Trần Gia Bảo cầm kiếm đứng ngạo nghễ nói. Lần trước khi tôi anh quyết đấu sau núi, nếu như tôi thi triển ra Trảm Nhân Kiếm, chỉ sợ anh sớm đã trở thành một vong hồn dưới kiếm rồi. Vũ Vô Song hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia tức giận, có điều anh ta cũng không có phủ nhận, trên Trảm Nhân Kiếm tản ra một hơi thực cuồng bạo, làm anh ta tim đập nhanh không thôi, cộng thêm vừa rồi Trần Gia Bảo thi triển Trảm Nhân Kiếm giết chết Vũ Hải Thanh, càng làm cho anh ta thêm chấn động và như bị bóp nghẹt ở trên, phối hợp với Vô Cực Quyền của Trần Gia Bảo, nói không chừng thực có thể giết chết anh ta. Cách chương.